Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2344, chương 2346 chân chính tội nhân. Ngày kế tiếp, Tại đã trải qua dung chuyển bất định khó khăn chắc trở về sau. Hôm nay đảo Itogami phát sinh hai chuyện, một kiện để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kiện để cho người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chuyện bất khả tư nghị là chỉ đảo Itogami bên trong tình hình tai nạn. Ban đầu, chịu đựng, thâm uyên chi hãm, phá hư về sau, đảo Itogami tổn thất gần 7 thành kiến thiết không nói. Còn xuất hiện hậu cần ngừng, đồ ăn không đủ, tài nguyên khuyết thiếu các loại vấn đề. Còn một mực chờ không tương lai bổn phương mặt trần tay cứu viện. Có thể nói là hóa thành một mảnh khu vực thiên tai. Có thể là, ngay hôm nay, đảo Itogami bên trong tình hình tai nạn biến mất. Đúng thế, biến mất, bởi vì, có một trận đỏ thẫm hào quang lay động qua chỉnh tòa đảo Itogami. Nhường đảo Itogami khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không chỉ công trình kiến trúc toàn bộ biến trở về nguyên trạng. Liền bị, thâm uyên chi hãm. Cho thiêu hủy đông khu nhà kho đường phố chữ kho lúa đều khôi phục lại. Triệt để khôi phục đảo Itogami hậu cần. Đồ ăn cùng tình hình tai nạn. Đảo Itogami trong đoạn thời gian này bị tai họa. Giống như là hoàn toàn không từng tồn tại một dạng. Đúng là biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến thành phố Itogami nhóm dân thành thị vì đó náo động không thôi. Càng là một lần tại trên Internet nhấc lên một cỗ bàn tán sôi nổi. Mọi người dồn dập bắt đầu suy đoán. Đây có phải hay không là đảo Itogami kỹ thuật mới? Cũng hoặc là đến từ ngoại quốc ma đạo tiên tiến đại quốc trợ giúp. Chỉ có đảo nhân tạo quản lý công xã mới rõ ràng. Đảo Itogami có thể trở về hình dáng ban đầu. Dựa vào là không là người khác. Chính là đảo Itogami tự thân lực lượng, trận kia đỏ thẫm hào quang, chính là liền thế giới bản thân đều có thể cải biến được cấm kỵ lực lượng. Do, kên vu nữ, phát động trung cực cấm chú, cỗ lực lượng này nhường đảo Itogami khôi phục sinh sống, càng mang đến mới sinh cơ, nhường này tòa đảo nhân tạo một lần nữa làm Demon Sanctuary mà thành lập. Mà đây cũng là thân là... Kên vu nữ, Asagi một mực chuyện muốn làm. Theo bổn nhân nói, từ khi theo C trong phòng đi ra về sau, hắn liền vẫn muốn thông qua. Thánh diệt, lực lượng khôi phục đảo Itogami, chỉ là trước kia đối ma pháp diễn toán trình tự còn không có triệt để hoàn thành. Bản thân nàng cũng còn không có trưởng khống cứu thần cấm chú. Đối cỗ lực lượng này sử dụng còn vô phương làm đến thuận buồm xuôi gió. Mới vừa kéo đến bây giờ. Cũng bởi như thế, đồng dạng trong tay nắm giữ. Thánh diệt, tri thức Itogami Mega mới có thể mượn dùng đã bị tỉnh lại. Thánh diệt, lực lượng, dùng cỗ lực lượng này tới làm sằng làm bậy không nói. Còn đem bộ phận này tri thức cùng Vatler cùng hưởng. Nhưng Vatler cũng nắm giữ phát động, thánh diệt, phương pháp, nếu như không phải như thế lời. Vatler hợp âm thần Mega muốn dùng, thánh diệt, lực lượng tới đối phó Rama. Asagi lại làm sao lại đồng ý? Asagi sở dĩ sẽ cùng Vatler trộn lẫn cùng một chỗ. Cũng đáp ứng nắm, thánh diệt, lực lượng cho hắn mượn nhóm. Chỉ là vì đối phó thánh vực điều ước cơ cấu quân nhiều quốc tịch liên hợp hạm đội thôi. Nghĩ mượn tay của bọn hắn tới đối kháng. Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc, bảo hộ đảo Itogami, nhường đảo Itogami không đến mức bị phá hư. Nếu là Vatler hợp âm thần Mega ngay từ đầu liền là hướng về phía Rama tới. Cái kia Asagi chắc chắn sẽ không đem. Thánh diệt. Lực lượng cho hắn mượn nhóm. Đây cũng là Vatler hợp âm thần Mega một lúc mới bắt đầu không phát động. Thánh diệt, một cái lý do, Rama thực chí hoài nghi. Asagi có phải hay không sớm tại Vatler dùng. Thánh diệt, đối phó hắn thời điểm liền đã có phát hiện, cũng liều mạng tiến hành qua ngăn cản. Bằng không, liền không tính được tới cữu thần kên tự mình phát động mức độ. Dùng, thánh diệt, dạng này có thể cải biến thế giới lực lượng, nên không đơn giản chỉ có vát lơ hợp âm thần mây ga biểu hiện ra loại trình độ kia mới đúng. Đương nhiên, cũng có vát lơ hợp âm thần mây ga tự thân còn không có triệt để thói quen. Thánh diệt, lực lượng nhân tố, liền Asagi chính mình cũng còn không có triệt để trưởng khống. Thánh diệt, lực lượng, bằng không, nàng kỳ thật tùy thời đều có thể tước đoạt vát lơ hợp âm thần mây ga. Thánh diệt, lực lượng, làm sao sầu bọn hắn lấy ra diễu võ dương oai. Hiện tại, Asagi cuối cùng đối, thánh diệt, phát động có chút tâm đắc, thế là liền lập tức dùng. Thánh diệt, khôi phục đảo Itogami tình hình tai nạn, cũng là miễn đi Rama vẫn phải sử dụng. Holy Grail, tới cầu nguyện phiền phức, mà kinh ngạc không thôi sự tình thì là xuất hiện ở thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc. Tại vậy sau này, thế giới các quốc gia ban bố tuyên bố, lập tức hủy bỏ đảo Itogami quy mô lớn phá hư ma cụ nhận định. Không nữa đem đảo Itogami coi là nguy hiểm, cũng không lại tiến công đảo Itogami. Tin tức này vừa ra, lập tức tại thế giới các quốc gia lại là đưa tới một phen bàn tán sôi nổi. Dù sao, thánh vực điều ước cơ cấu quân tổn thất nặng nề, chật vật rút về sự tình, cũng sớm đã truyền khắp toàn thế giới. Vì thế giới các quốc gia xuất hiện đủ loại tiếng gầm, sau cùng thì quyết định rút về đối đảo Itogami quy mô lớn phá hư ma cụ nhận định. Kết quả này, dù sao cũng hơi ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia liền đủ loại rung chuyển. Ngược lại là đảo Itogami nhóm dân thành thị đã kinh ngạc lại kinh ngạc. Bởi vì, đảo nhân tạo quản lý công xã cũng không có đem chuyện này đem ra công khai. Thành phố Itogami thị dân căn bản không biết đảo Itogami bị thánh vực điều ước gia nhập liên minh quốc nhận định là quy mô lớn phá hư ma cụ sự tình. Hiện tại đột nhiên biết chuyện này, không cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc là không thể nào. Từ trên tổng hợp lại, hai chuyện kết hợp với nhau, nhưng rất nhiều người đều có loại tỉnh lại sau giấc ngủ. Thế giới liền biến một cái dạng hai mặt nhìn nhau cảm giác. Có thể bất kể nói thế nào, đối với đảo Itogami mà nói, này cuối cùng đều là chuyện tốt. Chỉ là, không có ai biết, kỳ thật, tại một ngày này, còn phát sinh một việc. Các ngươi muốn cùng kênh đối thoại. Tại nhà Minamiya trong phòng khách, Kozu ngồi tại chủ vị, đã có chút không được tự nhiên, lại có chút kinh ngạc nói như vậy một câu. Kozu trước mặt, một đám tiểu đồng bạn toàn bộ đều ở đây. Nagisa, Kanon, Aprogato ba người ở đây. Motoki, Asagi cùng Yukina cũng đồng dạng đi theo tại Rama bên người. Liền Nasuki cũng khó khăn đến tại đây bên trong. Bên cạnh có Astate tại châm trà. Mọi người liền tề tụ một đường. Đối mặt Kozu, nhường Kozu cùng hắn bên người Yuma đều cảm thấy có chút nhăn nhó. Sau đó, lúc trước không phải nói cùng cữu thần kên đối thoại vẫn luôn vô phương thành công sao? Yuma liền đời Kozu đưa ra cái nghi vấn này, mà trả lời Yuma cái vấn đề này không là người khác. Chính là Asagi, đó là bởi vì kên không muốn bị quấy rầy, làm kên vu nữ, đã theo xê thất lấy được cữu thần trí nhớ Asagi như thế biểu thị ra. Asagi liền nhìn về phía Rama. Rama nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại Asagi đề cập với chính mình sự tình, mỉm cười, rất nhiều người đều biết, cữu thần kên từng một lần bị chư thần gạt bỏ, thậm chí trục xuất tới dị cảnh, vì thế mới sinh ra chuyện về sau kiện. Rama tầm mắt nhìn chăm chú hướng về phía Kozu, cũng hoặc là nói là nhìn chăm chú hướng hắn trong cơ thể tồn tại. Thế nhưng, cữu thần kên đến cùng là bởi vì chuyện gì, mới bị chư thần gạt bỏ lại trục xuất đâu. Đây là một cái che giấu, một cái so, thánh diệt, còn bí ẩn che giấu. Mọi người đều nói Kên là nguyên sơ tội nhân. Có thể kỳ thực, chân chính tội nhân hẳn là chư thần. Ramato nói ra đoạn lịch sử kia. Bởi vì, tại xa xôi chư thần thời đại, chúng thần dùng lực lượng tuyệt đại cùng vĩnh hằng bất tử mà tung hoành ở trên mặt đất. Vì giải quyết lâu dài sinh mệnh nhàm chán, trên mặt đất tùy ý nhấc lên chiến tranh. Thử nghĩ nghĩ, liền thời đại cũ vampire nhóm đều bởi vì sống được quá lâu, không tiếc đánh bạc hết thảy tới tìm cầu kích thích. Lực lượng kia mạnh hơn, lại đồng dạng là bất tử thân chúng thần lại làm sao có thể sẽ không như thế đâu. Cho nên, chư thần thời đại nhưng thật ra là một cái cực kỳ náo động thời đại. Trên mặt đất mãi mãi cũng không từng tồn tại hòa bình. Thần linh nhóm chỉ là giải quyết nhàm chán liền tùy ý làm bậy. Các thần linh chỉ là một hiểu phiền muộn liền kiêu hoành tùy hứng. Đối với cái này không nhìn được người, liền là cữu thần Kên. Cữu thần Kên chính là vì chư thần hành động đưa ra dị nghị, mới có thể bị gạt bỏ, sẽ bị trục xuất, sau cùng làm kết thúc trên mặt đất náo động. Ngăn cản chúng thần bạo lực, nhất thống dị cảnh, mở phát ra phản kháng lực lượng. Rama chậm rãi lên tiếng. Cái này là thánh diệt, đản sinh lý do, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.